One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1417, chương 91, cần thiết hay không? Một đám sinh linh đều ngẩn người. Tại Bách Đoạn Sơn xưng vương xưng bá, vô cùng cường đại hầu vương. Vậy mà liền dạng này bị Bạch Viêm chém giết. Lập tức, một đám sinh linh cũng đều hoan hô lên. Không có hầu vương canh giữ ở lối ra, bọn hắn có thể an tâm rời đi. Chỉ là, không biết Bạch Viêm có thể hay không ngăn cản. Có gan lớn sinh linh vượt qua che kín đường khe nứt. Thỉnh thoảng có núi lửa phun trào khu vực, hướng phía phương hướng lối ra tiến đến. Thỉnh thoảng nhìn sang Bạch Viêm, quan sát phản ứng của hắn. Không chút nghi ngờ, nếu như Bạch Viêm toát ra bất mãn, hoặc là có cái gì dị động, bọn hắn liền sẽ lập tức lui về. Nhưng mà, Bạch Viêm chỉ là đem hầu vương thi thể thu hồi, sau đó hạ xuống trên một ngọn núi, nhắm mắt dưỡng thần, không có chút nào muốn phản ứng những thiên tài này ý tứ. Rốt cục, có thiên tài thành công đến lối ra, chợt lách người tiến vào thông đạo, mịt mờ hỗn độn khí lượn lờ. Tên này thiên tài rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Theo sát phía sau, lại có mấy người đuổi theo. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ăn người đại ma vương, thật không có giống hầu vương ngăn cản. Có sinh linh kinh hỉ. Hừ, cái này có cái gì? Trước mấy ngày tàn phá bừa bãi hung thú tổ, cũng đều là đại ma vương mang theo thủ hạ chém giết đây này. Không phải các ngươi coi là ở đây những thiên tài này có thể còn lại mấy cái. Chúng ta đại đa số nhân hùng sống sót, đều là đại ma vương công lao. Có người mở miệng, trong ngôn ngữ đối Bạch Viêm rất là tôn kính cùng sùng bái. Xác thực, cái này là đại ma vương a, coi như nói là chúa cứu thế cũng không đủ, là chúng ta ân nhân a. Lập tức có người phụ họa nói. Cũng có người mạnh miệng nói, hắn giết nhiều như vậy người phong ấn, còn thôn phệ không ít thái cổ di chủng, chém giết không ít thiên tài. Chẳng lẽ đây cũng là giả không thành, điểm ấy ơn huệ nhỏ liền muốn để cho chúng ta cảm kích. Đền bù hắn đã từng phạm vào sai lầm, nào có dễ dàng như vậy? À, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, lần kia ngươi cũng bị hung thú bổ nhào. Ngươi vì cái gì không có táng thân tại hung thú trong miệng? Là ai cứu? Lập tức có nhân sĩ biết chuyện phá. Ta, chấm ngoặc kép, cái kia người nhất thời bị nuốt đến nói không ra lời. Dưới chân tăng thêm tốc độ, lập tức lách vào trong thông đạo, trượt đến nhanh chóng, chuyện như vậy còn có rất nhiều. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, mặc dù đối Bạch Viêm rất cảm kích. Nhưng Bạch Viêm hung danh bên ngoài, đám người đối với hắn càng nhiều hơn chính là e ngại. Thậm chí có ít người đối Bạch Viêm mang theo địch ý. Bởi vì bọn họ trưởng bối hoặc là bạn tốt các loại. Chết tại Bạch Viêm trong tay, túi càn khôn cấp tốc nhúc nhích, từ từ tiêu hóa lấy hầu vương thi thể. Đoán chừng còn phải đợi cái một ngày nửa ngày, tài năng tiêu hóa xong tất. Quả thật không hổ là hầu vương, chiến đủ sức để nghiền ép Bách Đoạn Sơn một đám vương giả tồn tại. Thể bên trong năng lượng ẩn chứa liền là cao. Bạch Viêm mở to mắt, nhìn trong tay túi càn khôn, có chút chờ mong, không biết con này hầu vương lại có thể vì hắn mang đến bao nhiêu năng lượng. Với lại, hầu vương có ba đầu sáu tay, pháp thiên tượng địa các loại thần thông. Cũng là rất không tệ kỹ năng đâu. Lão đại, ngươi quá lợi hại, vậy mà thật đem hầu vương chém giết. Tiểu bất điểm tán thán nói. Hư không thảm bay đến Bạch Viêm trước mặt. Hỏa linh nhi, cửu đầu sư tử các loại đột nhiên hiện ra. Từ hư không thảm bay bên trên nhảy xuống tới. Không biết Bạch huynh lần này đi tìm cái kia kim ô cùng thỏ ngọc. Nhưng có thu hoạch. Có người phong ấn hỏi, rất là hiếu kỳ Bạch Viêm là thế nào còn sống trở về. Chẳng lẽ lại thật đạt được kim ô cùng thỏ ngọc thi thể không thành? Ai, thấy thì thấy đến, nhưng lối ra cũng mở ra. Sợ không đuổi kịp rời đi thời gian, ta liền chưa kịp đem cái kia hai bộ thi thể lấy đi. Liền xem như dạng này, cũng có trật tự thần liên đuổi theo ta không thả. Bạch Viêm cau mày nói, có chút buồn bực, cái này Bách Đoạn Sơn tiểu thế giới quy tắc thật sự là quá keo kiệt. Ta chỉ là nhìn mấy lần mà thôi, lại không thật đem kim ô cùng thỏ ngọc lấy đi. Cần thiết hay không? Bạch Viêm có chút phàn nàn, nếu không phải thời gian không kịp, hắn thật đúng là muốn thử xem. Đỉnh lấy trật tự thần liên chậm chạp tiến lên, sau đó đem Bách Đoạn Sơn mặt trời cùng mặt trăng hái xuống. Đóng gói mang đi, chỉ là nhìn mấy lần. Đám người hai mặt tương quan, có thể dẫn tới trật tự thần liên cuồng bạo phản ứng. Bạch Viêm lúc ấy chỗ đến nơi khu vực, cách kim ô cùng thỏ ngọc khoảng cách hẳn là gần đến mức độ như thế nào? Đám người không dám nghĩ, lấy Bạch Viêm bị vô số trật tự thần liên xuyên qua về sau, vẫn như cũ lông tóc không thương, hơn nữa còn có dư lực chém giết hầu vương đến xem. Đám người không hoài nghi chút nào, nếu như không phải lối ra mở ra, nói không chừng Bạch Viêm còn thật có thể đem kim ô cùng thỏ ngọc thi thể đem tới tay. Cửu đầu sư tử miệng há thật to, cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Cái này cũng quá kinh người a. Liền ngay cả phía ngoài những cường giả kia, như là Nhân Hoàng, còn có gia gia của nó Cửu Linh Vương các loại, đoán chừng cũng không dám đánh cược mà nói, có thể đỉnh lấy tiểu thế giới áp lực, cướp đoạt treo ở trên trời kim ô cùng thỏ ngọc thi thể a. Cái khác như là Tam Nhãn tộc huynh đệ, Ngũ Sắc Loan Điểu, còn có Hỏa Quốc người phong ấn các loại, cũng đều ngẩn người. Cái này cần là đối lực phòng ngự của mình cùng sinh mệnh lực lớn bao nhiêu lòng tin mới dám nếm thử đi khiêu chiến cả một cái tiểu thế giới quy tắc. Có lẽ thực lực của hắn còn so ra kém bệ hạ bọn hắn, nhưng sinh tồn năng lực tuyệt đối là biến thái cấp bậc. Dạng này người chỉ có thể là bạn, không thể làm địch. Hỏa Quốc mấy cái người phong ấn liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút ngưng trọng, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt cũng là kính sợ chiếm đa số. Một cái giết không chết địch nhân, ai cũng không biết hắn tương lai sẽ trưởng thành đến trình độ nào. Nếu như bị một người như vậy để mắt tới, cái kia thực sự thật là đáng sợ, đúng. Vậy chỉ có thể cùng cái kia chim đâu, sẽ không đều bị kim ô hỏa thiêu chết, hoặc là bị thỏ ngọc hàn khí chết rét a. Đỏ thẫm ô như tên trộm nhô đầu ra, nhìn một chút Bạch Viêm bốn phía, không có phát hiện Độc Giác Nhân Hùng cùng Kim Sĩ Đại Bằng. Lập tức có chút cười trên nỗi đau của người khác đường, ngươi chúng nói chúng nó a. Đi tìm kim ô cùng thỏ ngọc thi thể thời điểm, bởi vì thân thể quá kém luôn luôn cản trở, quá phiền toái, cho nên bị ta thu lại. Bạch Viêm lăn lộn không thèm để ý đạo, đưa tay tại bên hông gỡ xuống một cái khác túi càn khôn, đem bên trong Độc Giác Nhân Hùng cùng Kim Sĩ Đại Bằng phóng ra. Ô ô, chủ nhân thật xin lỗi, là lão có thể ta quá vô dụng, không có thể giúp bên trên ngài một tay, trả lại ngài thêm phiền toái. Lão có thể ta chấm ngoặc kép. Độc Giác Nhân Hùng vừa mới đi ra, có thể trưởng liền bày biện một trương gia thú khăn tay, làm bộ ở nơi đó lau nước mắt. Đám người giật nảy mình lắc một cái, cái kia thút tha thút thít có thể đến cùng là ai? Thật là cái kia đã sẽ làm đồ ăn, còn đối Bạch Viêm trung thành tuyệt đối ân cần đầy đủ Độc Giác Nhân Hùng sao? Có lẽ bọn hắn thấy được một cái giả có thể, gia hỏa này thật là vậy chỉ có thể. Nhị ngốc tử nghi ngờ cảnh Độc Giác Nhân Hùng một chút, nhớ tới nó đã từng bị đôi kia có thể trưởng chi phối sợ hãi, có chút thật không dám tin tưởng. Con này quất khóc thút thít thị giống cô vợ nhỏ giống như gấu. Thật là cái kia bụng gấu đen, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Gia hỏa này làm sao này tấm dạng? Chẳng lẽ là bị sợ mất mật?